Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, Long Quy đến tập. Thủy tinh linh Moya lực lượng đang trôi đi. Đây đương nhiên là kiện tương đương hỏng bét sự tình. Càng hỏng bét là Nam Dung chi thế còn biết rõ. Loại lực lượng này trôi qua cũng không phải là thủy tinh linh Moya bản ý. Nói cách khác, thủy tinh linh Moya cũng không định lợi dụng chính mình lực lượng làm những cái gì. Chỉ bất quá, thủy tinh linh Moya quá hư nhược rồi. Cái này khiến nó căn bản là không có cách khống chế chính mình lực lượng, mà dẫn đến hướng ra phía ngoài trôi qua. Này mang ý nghĩa, những cái kia nhận đến thủy tinh linh Moya lực lượng ảnh hưởng viễn cổ loại, tuyệt đối không phải đồng bạn. Những cái kia viễn cổ loại cũng không biết vì thủy tinh linh Moya làm những cái gì. Tương phản, những cái kia chịu ảnh hưởng viễn cổ loại sẽ trở nên nóng nảy, tính công kích 10 phần, mà lại sẽ điên cuồng tìm kiếm thủy tinh linh Moya, cũng không phải là vì rồi cứu viện, mà là vì rồi giết chết. Không thể nghi ngờ, sứ đồ lực lượng đối với bất luận kẻ nào, bất kỳ giống loài mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Những cái kia viễn cổ loại chịu ảnh hưởng sau, đầu liền sẽ không tự chủ được lưu lại một loại ý thức. Loại ý này biết tên là cướp đoạt, cũng có thể lý giải thành khát vọng đối với lực lượng. Giết chết thủy tinh linh Moya, cướp đoạt lực lượng của nó, chính là những này chịu ảnh hưởng viễn cổ loại chuyện muốn làm nhất. Không, phải nói là một loại bản năng. Cho nên, cho dù là tử vong, thì hóa sau viễn cổ loại cũng sẽ truy tìm loại bản năng này, tìm kiếm cũng giết chết thủy tinh linh Moya. Cái này thật sự là một cái vô cùng gay gâu sự tình. Nam Dung chi thế bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn hướng Diệp Sát phương hướng, tiếp lấy liền nhìn thấy Diệp Sát hướng lấy Cam Lâm khoát khoát tay, ra hiệu Cam Lâm để Xích Hỏa Hùng Ưng cùng Minh Thổ chi sói đình chỉ rồi công kích. Sau đó, làm Nam Dung chi thế xem ra thời điểm, Diệp Sát đồng dạng nhìn hướng rồi Nam Dung chi thế. Trong chớp nhoáng này, Nam Dung chi thế rất muốn hướng lấy Diệp Sát cái mũi đến trên một quyền. Bởi vì, Diệp Sát đang cười, cười phi thường hí ngược, nụ cười kia phảng phất tại nói, thật có lỗi, ta lại thắng rồi, mỹ nữ, người giết không chết ta. Nam Dung chi thế nhìn lấy Diệp Sát nói, hiện tại đối với chúng ta song phương mà nói, tựa hồ cũng là một cái hỏng bét lựa chọn. Ta cho rằng, chúng ta tạm thời có rồi giống nhau địch nhân. Diệp Sát cười nói, sau đó chờ tạm thời địch nhân chung biến mất sau, ngươi lại tiếp tục đuổi theo ta sao? Thánh tử tiểu thư, mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể giết ta, nhưng là, này rất đáng ghét, tử vong. Diệp Sát ngược lại là thật không sợ, nhưng cũng không muốn tùy tiện lãng phí phục sinh cơ hội. Nam Dung chi thế nói nghẹn, hiển nhiên Diệp Sát không phải dễ gạt như vậy. Diệp Sát lần nữa nói, mau nhìn, con kia Long Quy lên bờ. Con kia Long Quy hoàn toàn chính xác lên bờ, mà lại, chỉ là lên bờ, con kia Long Quy liền hiện ra rồi chính mình kinh khủng, to lớn phải chân trước nâng lên, sau đó hướng lấy phía dưới rơi đi, tiếp lấy kia tòa trấn nhỏ tới gần đường ven biển kiến trúc, liền trực tiếp không có một mảng lớn, bị ngạnh sinh sinh dẫm nát bấy. Đúng vậy, là vỡ nát, mà không phải gạch ngói vụn cái gì. Bởi vì, làm những kiến trúc kia biến thành gạch ngói vụn về sau, con kia chân lớn tiếp tục rơi xuống, đem gạch ngói vụn toàn bộ dẫm thành rồi bột phấn. 7-8 tòa kiến trúc vật mọi người ở đây mí mắt bên dưới đột nhiên biến mất. Kia cảnh tượng là sao mà hùng vĩ, lại là sao mà kinh khủng, khiến người ta run sợ. Diệp Sát biết rõ Nam Dung chi thế đang lo lắng cái gì, mở miệng lần nữa nói, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, ta không sẽ giúp ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ không đối ngươi ra tay, cho nên, ngươi có thể rời đi rồi. Nam Dung Chi Thế cười lạnh nói, ta làm sao tin tưởng ngươi cam đoan. Diệp Sát nói, coi như ta nói mình tín dự luôn luôn rất tốt, nghĩ đến ngươi cũng là không tin, cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin, chỉ thế thôi. Đây là tương đương vô lại thuyết pháp, nhưng tử vong đoàn tàu trên người cùng sứ đồ đi lại là tuyệt đối tử địch. Bản thân liền không khả năng tồn tại tín nhiệm loại này cảm quan. Cho nên, giải thích lại nhiều cũng là dư thừa. Nam Dung Chi Thế chỉ có thể bằng cảm giác làm ra lựa chọn. Diệp Sát hướng lấy chấn nhỏ phương hướng nộ bĩu môi nói. Người tốt nhất cân nhắc mau một chút. Kia đầu Long Quy vào thành rồi. Vạn nhất các ngươi sứ đồ bị kia Long Quy đạp cho chết rồi. Kia việc vui nhưng lớn lắm. Một tên tính khí nóng nảy sứ đồ đi lại hướng về phía Diệp Sát gầm thét. Nói, chúng ta hoàn toàn có thể giết rồi ngươi. Sau đó lại chạy tới. Diệp Sát đem đầu nghiêng. Bỗng nhiên nhìn hướng tên kia sứ đồ đi lại. Khóe miệng liền câu lên. Phốp. Nháy mắt sau đó, tên kia sứ đồ đi lại đầu đột nhiên liền biến mất không còn tăm tích. Lúc đầu đã biến trở về bình thường lớn nhỏ minh thổ chi sói. Thân thể đột nhiên lại bành trướng, trở nên vô cùng to lớn. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đem tên kia sứ đồ đi lại đầu cho trực tiếp cắn rồi xuống đến. Ưng ực, minh thổ chi sói hướng lên đầu. Khiến cho đồ hành đi đầu cho nuốt vào trong bụng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu nhìn hướng Cam Lâm, tựa hồ lại hỏi đến, có thể hay không lại ăn một khoa. Chung quanh sứ đồ đi lại lập tức cảnh giác lên, chậm rãi hướng về Diệp Sát cùng Cam Lâm dựa sát vào. Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung Chi Thế nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Mặt ngươi đúng là hai tên đến từ tử vong đoàn tàu thừa vụ trường. Cam Lâm mỉm cười phối hợp Diệp Sát, nhấc nhấc chính mình váy nói. Tử vong đoàn tàu thừa vụ trường, minh thổ chi chủ, Cam Lâm, Diệp Sát hiển nhiên liền đầy đủ khó đối phó rồi. Hiện tại lại tới một tên thừa vụ trường. Nam Dung Chi Thế cảm giác được rồi áp lực cực lớn. Nếu như Diệp Sát không có nói láo, Cam Lâm cũng là thừa vụ trưởng nói, thế cục kia liền lập tức cải biến rồi. Nếu như nỗ lực lượng lớn hy sinh, Nam Dung Chi Thế có lòng tin đem Diệp Sát lưu tại nơi này. Như vậy, thêm lên Cam Lâm nói, Nam Dung Chi Thế cho dù nỗ lực lượng lớn hy sinh, cũng không xác định là thật không nữa có thể đem hai người lưu lại. Dù sao, trước mặt đứng đấy là hai tên thừa vụ trưởng, Nam Dung Chi Thế coi như tự tin đi nữa. Cũng rõ ràng chính mình có thể đối phó trong đó một tên liền đã rất tốt. Như vậy, thừa xuống sứ đồ đi lại có thể đối phó một tên khác sao? Nam Dung Chi Thế hít sâu một hơi nói, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, sẽ không ra tay, chúng ta đi. Nam Dung Chi Thế không có lựa chọn khác. Nàng cũng không xác định thủy tinh linh Moya phải chăng tại tòa này trấn nhỏ. Bởi vì nàng còn đến không kịp đem chọn tòa trấn nhỏ cho tìm một lần. Tiếp theo, thả mặc kia đầu Long Quy đổ bộ. Không chút kiêng kỵ tiến hành phá hư. Cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Kia đầu Long Quy là phiền toái cực lớn. Phiền phức không nên thả mặc. Tốt nhất vẫn là bóp chết rơi. Mà lại, so với Diệp Sát cùng Cam Lâm, kia đầu chính tại phá hư hết thảy Long Quy hiển nhiên càng thêm phiền phức. Về phần Diệp Sát cùng Cam Lâm, có thể trở về đầu lại tiến hành truy sát. Chuyện này tất nhiên sẽ không đến đây là kết thúc. Lần trước tại núi lửa đã thất bại qua một lần rồi. Nam Dung Chi Thế không cho phép chính mình thất bại lần thứ hai. Nhìn lấy Nam Dung Chi Thế cấp tốc dẫn người thối lui. Chuẩn bị đối phó Long Quy, Cam Lâm không khỏi nói, người thật không có ý định ra tay, cứ như vậy đem Long Quy để cho sứ đồ đi lại. Nghe nói Cam Lâm chỗ biết, Diệp Sát mặc dù tính không lên người tốt lành gì, nhưng nguyên tắc căn bản vẫn là có. Ví dụ như, tại tín dự phương diện, Diệp Sát một mực rất không tệ, làm không được sự tình. Diệp Sát từ trước tới giờ không tùy tiện nói ra miệng. Diệp Sát phủi rồi Cam Lâm một mắt nói, ta cái gì thời điểm nói qua, không đúng kia đầu long quy ra tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.